Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, Trưởng Trung Thần Quốc. Khủng bố như vậy, canh, ba, ô ô, ta vừa cưới nàng dâu còn không có động phòng đâu. Ta không muốn chết, ta còn không có thủ nàng dâu đâu. Mụ mụ, ta sợ, ngoặc kép. Hỏa diễm thành bên trong, khủng hoảng tràn ngập thiên địa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tuyệt vọng khí tức bao phủ mỗi người đỉnh đầu. Thế mà hiện thực là tàn khốc, không lại bởi vì ngươi không nguyện ý, thì làm ra bất kỳ thay đổi nào. Đáng giận, ngoài vạn dặm, thanh trí cùng ma la muốn rách cả mí mắt, liều mạng hướng lên hỏa diễm thành vọt tới, chỉ là lấy tốc độ của bọn hắn. Coi như chạy đến, hỏa diễm thành cũng đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Ha ha, kêu rên đi, tuyệt vọng đi. Tứ vương điện cười khằng khặc quái dị, rất hưởng thụ loại này để người cảm giác tuyệt vọng. Bất quá đè xuống bàn tay lại là không hề dừng lại một chút nào. Sư tôn, đồ nhi sinh tử thì nhờ vào ngươi. Ngài lão nhân gia nhất định muốn ra sức a. Lâm Động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ném ra cái kia cùng lông vàng. Trong mắt tràn ngập chờ mong, tâm lý không ngừng cầu nguyện. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua Chu Hạo chính thức xuất thủ, nhưng tâm lý có loại không hiểu cảm giác. Hắn sư tôn nhất định so luân hồi cảnh thanh trĩ mạnh, rất có thể cùng trước mắt Tứ Vương Điện không sai biệt lắm. Đến mức càng cao tầng thứ hắn là không dám nghĩ. Dù sao, những năm này lịch luyện, hắn cũng minh bạch, muốn đạt tới luân hồi cảnh là bực nào khó khăn. Có thể đạt tới Tứ Vương Điện loại trình độ này cường giả càng là phượng mau lân giác. Phải chết sao? Đường Tâm Liên từ trên bầu trời rơi xuống, đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia giống như toàn bộ bầu trời ngược lại nghiêng xuống hắc sắc ma trưởng. Nhưng trong lòng ngược lại không có hoảng sợ, có chỉ là thoải mái cùng một vệt không hiểu tiếc nuối. Ông, đúng lúc này, bị Lâm Động ném ra lông vàng phía trên một chút kim quang sáng lên. Vừa tốt ngay tại Đường Tâm Liên dưới thân, giống như tia lửa giống như không ngừng biến lớn. Chỉ một thoáng, thần ánh sáng chiếu rọi chân trời, đem bị ma trưởng che đậy ngọn lửa đen kịt thành chiếu lên sáng trưng. Thần quang những nơi đi qua, vạn tà tránh lui, tràn ngập không gian ma khí phảng phất như gặp phải khắc tinh xì xì rung động. Hóa thành từng đạo khói trắng biến mất không còn tăm tích. Mà lại, cái này thần quang dường như vui sướng mộc vũ giống như đem nguyên bản sinh linh trong lòng tràn. Ngập hoảng sợ, tuyệt vọng, bi phẫn, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực đều nhất nhất thổi quét mà đi. Toàn bộ thể xác tinh thần dường như đều bị mưa xuân gột rửa một lần. Trong suốt không minh, yên tĩnh tự nhiên, đây là Đường Tâm Liên tại thần quang chi hạ. Toàn thân mỏi mệt quét sạch sành xanh, đột nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp hướng về thần quang sáng lên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy thần quang bên trong, một cái nhàn nhạt hư ảnh từ đó đi ra, trong nháy mắt liền hóa hư vi thực, hóa thành một tên người khoác kim bào, mục đích quẩn thần ánh sáng, siêu phàm thoát tục thiếu niên tuấn mỹ, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày có thâu tóm tứ hải, thôn tính bát hoang vô địch khí phách, thần thái phi dương, tuyệt thế vô song, là thiên thần. Đường Tâm Liên đôi mắt đẹp trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo thân ảnh này nàng từng tại Đông Huyền Vực lúc xa xa gặp qua. Trí nhớ sâu sắc, tuyệt sẽ không nhận lầm. Nghĩ không ra cái kia lông vàng bên trong phong ấn sư tôn một tôn hóa thân. Lâm Động trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ kích động. Hôm nay rốt cục có thể gặp đến hắn vị này vô cùng thần bí đích sư tôn xuất thủ. Chỉ là không biết sư tôn cỗ này phân thân có thể hay không đánh lui Tứ Vương Điện. Đến mức đánh giết, Lâm Động căn bản không nghĩ tới. Dị ma rất khó giết chết. huống chi cường đại như thế dị ma. Giữa thiên địa có thể giết cái này dị ma cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là, ngoài vạn dặm, chính liều mạng tới muốn ngăn cản tứ vương điện thanh trĩ cùng ma la thân thể chi chê. Ánh mắt kinh nghi hướng lên hỏa diễm trên thành trống không kim quang nhìn lại. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ, mặc kệ cái này đột nhiên xuất hiện cường giả là ai. Tóm lại không phải đến giúp dị ma. Vậy khẳng định là minh hữu. Đây hết thảy nói đến chậm chạp. Kỳ thật theo tứ vương điện xuất thủ đến lâm động ném ra lông vàng. Bất quá một phần vạn cái hô hấp. Giờ phút này hỏa diễm thành bên trong vô số võ giả đều là đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Còn chưa lấy lại tinh thần. Trên bầu trời, Chu Hạo hóa thân mở mắt ra. Liền thấy một đạo xuyên lấy hỏa hồng nhuyễn giáp duyên dáng mềm mại bóng người hướng về hắn đập tới. Vừa định nhất quyền đập bay. Lại phát hiện là một cái nhân loại nữ nhân, nhất thời hóa quyền vì trường, đem tiếp được, ôm vào trong ngực, phá, tiếp được hướng hắn đập tới nữ nhân về sau. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía vũ trụ, nhìn qua cái kia bao phủ 10.000 dặm ngập trời cự trường. Hét lên một tiếng, giống như thiên hiến, thanh âm vang vọng thương khung, quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh trong tai. Giống như đại đạo chi âm, đinh tai nhức óc, răng rắc kèn kẹt, nhất thời, tại vô số ánh mắt hoảng sợ trung hạ, cái kia bao phủ 10.000 dặm ngập trời cự trường giống như băng cứng nứt ra từng cái giống, như mạc nhện vết nứt, đã nứt ra, một lời thì phá vỡ tứ vương điện bàn tay, đường tâm liên nghe tiếng. Đôi mắt đẹp theo Chu Hạo tuyệt mỹ dương cương bên mặt phía trên dịch chuyển khỏi. Hướng về bầu trời nhìn lại, trong lòng tràn đầy phấn chấn. Thật cường đại, mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, vẫn là như vậy cường đại. Ông, theo ngập trời bàn tay nứt ra một từng cái khe. Ấm áp theo khe hở bên trong bắn xuống, bắn tới đường tâm liên xinh đẹp tuyệt luân. Tư thế hiên ngang trên gương mặt xinh đẹp, bắn tới lâm động kinh hỉ tự hào gương mặt, bắn tại hỏa diễm thành bên trong từng đôi tràn đầy sống sót sau tai nạn mừng rỡ không thôi trên. Gương mặt, chúng ta được cứu sao? Đó là thiên thần sao? Cảm thụ mặt bên trên truyền đến ấm áp, ánh mắt nhìn lên bầu trời thần quang vạn trượng bóng người. Nguyên một đám bóng người đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ vui đến phát khóc. Thấp giọng nỉ non, ầm ầm, sau một khắc, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, bao phủ 10.000 dặm to lớn ma trưởng triệt để nổ tung. Hóa thành từng sợi sền sệt tà ác ma khí, tứ vương điện âm trầm như thủy bóng người thu vào Chu Hạo tầm mắt. Người chính là cái kia Thái Hạo thiên thần. Tứ vương điện không có tiếp tục xuất thủ, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Chu Hạo, một cỗ tà ác, điên cuồng, khát máu, bạo ngược, máu tanh khí tức đập vào mặt, để Chu Hạo trong ngực đường tâm liên khuôn mặt trắng nhợt. Bổn tọa Thái Hạo, Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm không lớn, lại truyền khắp phương viên ngàn tỷ dặm, hư không rung động. Đại đạo oanh minh, vạn thiên pháp tắc cùng nhau rung động, hướng về Chu Hạo đập vào mặt áp lực nhất thời tiêu tán vô hình. Đường tâm liên tại cái này đè ép buông lỏng ở giữa. Càng là sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra. Chu Hạo lúc này cũng phát hiện nàng trạng thái không tốt lắm. Ôm nàng vòng eo tay cầm nhất động. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng quán chú tiến trong cơ thể của nàng. Theo cỗ này tràn ngập sinh cơ sức sống lực lượng tràn vào. Đường tâm liên thân thể mềm mại run lên. Đau đớn cả người đều biến mất không còn tăm tích. Dường như phao trong suối nước nóng. Trả lời mẫu thân trước ngực đồng dạng. Toàn bộ thể xác tinh thần trước nay chưa có sảng khoái. Cảm ơn thiên thần đại nhân. Đường tâm liên lấy lại tinh thần, không nghĩ tới Chu Hạo như vậy đại nhân vật còn tự thân xuất thủ thay nàng trị thương. Trong lòng càng là cảm động, Nguyên bản phóng khoáng đại khí nàng chẳng biết tại sao đột nhiên biến đến ngượng ngùng lên. Bằng ngươi một cái phân thân cũng muốn ngăn trở bản vương. Tứ vương điện mở miệng lần nữa. Theo Chu Hạo trên thân hắn có thể cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng hắn đã là ma ngục thứ tư cường giả. Nếu là bị một cái phân thân dọa lùi, chẳng phải là quá mất mặt. Hắn không tin Chu Hạo một cái phân thân có thể làm gì được hắn. Coi như toàn thắng thời kỳ viễn cổ bát chủ, cũng không có khả năng bằng vào một cái phân thân đánh bại hắn. Vù vù, lúc này Thanh Trĩ cùng Ma La bay tới, đứng tại Chu Hạo bên cạnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Đa tạ thiên thần, lập tức, hai người nói lời cảm tạ, đặc biệt là Ma La. Nơi này chính là nơi ở của hắn. Hắn căn cơ sở tại, vừa mới muốn không phải Chu Hạo xuất hiện, liền bị tứ vương điện nhất trưởng cho diệt sạch. Tăng thêm các ngươi hai cái phế vật lại như thế nào? Thái Hào, hôm nay bản vương thì diệt ngươi đạo này phân thân, để ngươi biết cùng ta ma ngục đối nghịch xuống tràng. Tứ vương điện quát chói tai, tay cầm duỗi ra. 10.000 dặm trong hư không phun trào ma khí toàn bộ gào thét mà đến. Trong tay hắn hóa thành một thanh 100.000 trượng lớn lên to lớn ma đao. Ma đao vừa xuất hiện, nhất thời phong lôi phun trào, gào khóc thảm thiết, hư không run rẩy, nứt ra từng đạo dữ tợn kinh khủng vết nứt. Ma La cùng Thanh Trĩ ánh mắt hoảng sợ, tại một đao kia dưới. Bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong, không hề nghi ngờ, một đao kia có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo ngày tranh nhau phát sáng. Ngay tại Thanh Trĩ cùng Ma La chuẩn bị liều chết nhất chiến thời điểm, Chu Hạo bá khí 10 phần thanh âm vang vọng thương khung. Tại vô số kinh hãi, ánh mắt kinh nghi dưới, Chu Hạo trắng nõn như ngọc tay cầm chậm rãi duỗi ra. Gió nổi lên, mây tuôn ra, tứ vương điện trên đỉnh đầu một cái 100.000 trượng vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ. Vòng xoáy xoay tròn, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù khí tức từ đó lan tràn ra. Phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại muốn từ đó chui ra một dạng. Ông, sau một khắc, tại vô số ánh mắt dưới, một cái 100.000 trượng lớn bàn tay lớn màu vàng óng theo vòng xoáy trung tâm dò ra. Một tấc theo trong hư không chậm rãi đè xuống. Bàn tay lớn màu vàng óng xem ra rất là chậm chạp. Nhưng tứ vương điện dường như chúng tà một dạng. Một chút thì bị chộp vào lòng bàn tay. Sau đó mọi người chính là nhìn đến. Tứ vương điện tại cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trong tả xung hữu đột. Vạn trượng ma đao huy sái lấy từng đạo đáng sợ đao khí. Nhưng chính là không thể xông ra bàn tay lớn màu vàng óng. Trưởng Trung Thần Quốc, Chu Hạo tay cầm thu hồi. Trên bầu trời bàn tay lớn màu vàng óng biến mất. Hết thảy bình tĩnh lại. Mà tứ vương điện bóng người cũng đã biến mất không còn tăm tích. Bá bá bá, Chu Hạo bên cạnh. Ma La cùng Thanh Trĩ ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Chu Hạo tay cầm. Chỉ thấy cái kia trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay một phiên bản thu nhỏ tứ vương điện đang tay. Cầm ma khí điên cuồng công kích, muốn xông ra đến. Đáng tiếc Chu Hạo tay cầm tựa như một tòa không thể phá vỡ thái cổ thần sơn. Tứ vương điện căn bản lay không động được mảy may. Cái này trưởng trung thần quốc chính là Chu Hạo căn cứ bạch xà thế giới. Như lai trưởng trung Phật quốc cải tiến, uy năng mạnh mẽ thật không thể tin. Coi như bình thường tổ thần cảnh cường giả cũng có thể nhất trưởng bắt lấy. Huống chi một cái nho nhỏ dị ma vương. Hảo lợi hại, rất đẹp. Đường tâm liên đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Chu Hạo trong lòng bàn tay tứ vương điện. Trong mắt tràn đầy phấn chấn. Trước đó không ai bị nổi tứ vương điện, giờ phút này lại như là gà con bị Chu Hạo tùy tiện nhất trưởng bắt ở lòng bàn tay. Thật sự là quá hết giận. Thật là khí phách. Ta dựa vào, ta không phải nằm mơ à. ngồi dưới đất Lâm Động nhẹ nhàng tại trên mặt hắn vỗ. Trong mắt đều nhanh rớt xuống. Chính mình cái này sư tôn cường đại đến có chút quá mức a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục